Bất ngờ, hắn rút ra khỏi nàng, vòng tay xoay người nàng lại, một tay giữ lấy phần eo nhỏ nhắn, khiến cho cái mông của nàng hơi nâng lên. Ham muốn tràn ngập trong đáy mắt, hắn cúi đầu, hé miệng tiếp tục tận tình liếm mút nơi... tư mật. A, Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt. Sự kích thích điên cuồng tràn ngập thân thể nàng, tựa như những cơn sóng khổng lồ bao trùm lên thân hình nhỏ bé. Louis thương yêu vẫn xấu xa như trước, giữ chặt lấy thân thể nhỏ bé đang không ngừng vặn vẹo vì khó chịu của nàng, càng điên cuồng liếm mút bừa bãi hơn trước. Nhiệt tình như vậy, muốn sao? Lời nói tà mị đầy vẻ hài lòng vừa thốt ra, hắn quỳ gối ưỡn thẳng người lên, từng giọt mồ hôi ướt đẫm lồng ngực vạm vỡ khoan khoái chảy xuống phần lưng trắng nõn của nàng. Lạc Tranh khó chịu càng thêm cong người, tuy biết người đàn ông nàng yêu đang ở phía sau, nhưng những lời đáng xấu hổ như vậy sao có thể mở miệng, nàng chi có thể ủy khuất chảy nước mắt. Louis thương yêu thấy vậy, bất chấp sự khó chịu của nàng, lại càng cố tình đùa giỡn hơn nữa, không chịu nói sao. Nhìn vẻ mặt đầy mê đắm của nàng lúc này, một cảm giác ngọt ngào cùng thống khổ làm say lòng hắn. Không chịu nói, vậy cũng đừng trách tôi. Nói xong, bàn tay hắn vươn ra, nắm lấy bầu ngực căng tròn của nàng, tận tình xóa nắn, còn tay phải thì xấu xa xâm nhập hoa cốc, tìm kiếm vị trí mẫn cảm nhất của nàng. Lạc Tranh sao có thể chịu nổi sự khiêu khích của kẻ dày dặn kinh nghiệm như hắn, thân thể càng thêm khó chịu, tiếng thân ngâm trong cái miệng nhỏ dường như đã biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào cùng tiếng khóc sụt sùi. Bảo bối, nói cho tôi biết, có muốn hay không? Vừa nói dứt lời, tay phải của hắn càng thêm làm càn, ngón tay thon dài thăm đò vào bên trong, tăng tốc ra vào giày vò nàng, tay trái cũng cuồng dã nắn bóp bầu ngực khiến cho nàng bị kích thích mạnh hơn. Lý trí của Lạc Tranh đã không thể nào khống chế nổi bản thân nữa, giọng nói yếu ớt cũng trở nên đứt quãng. Thương, Nghiêu, tôi muốn anh. A, mới nói được một nửa, người đàn ông phía sau đã không thể kìm chế thêm nữa, đột ngột động thân, từ phía sau tiến vào cơ thể nàng, hung hăng luật động. Tiếng thở gấp gáp của Lạc Tranh liền biến thành tiếng hét. Nàng chỉ cảm thấy dục vọng tăng vọt, một cảm giác tê dại từ bên hông xông tới, mà Louis thương yêu thì ôm chặt lấy nàng, hạ thân vẫn không ngừng nghỉ chút nào mà điên cuồng thẳng tiến. Bàn tay kia không ngừng giấy lên dục hỏa nơi ngực nàng, ngọn lửa nóng bỏng không ngừng thiêu đốt thân thể, khiến nàng không kìm chế được mà bật ra những tiếng kêu mê hồn. Khi Lạc Tranh cho rằng hết thảy đã kết thúc, ai ngờ hắn vẫn còn cao hứng, bởi dục vọng dồn nén trong người vẫn chưa được giải tỏa hết. Hạ thân hắn vẫn cứng rắn như trước, uy vũ trong cơ thể nàng mà xâm lược, lúc dịu dàng lúc cuồng dã, thật lâu sau lại tiến mạnh vào nơi sâu nhất. Cứ như thế lặp lại nhiều lần, phối hợp với từng động tác, thay đổi các loại tư thế, khiến cho hơi thở của Lạc Tranh càng lúc càng mong manh vô lực. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn lại bắt đầu khơi lên một cơn khát mới. Anh thật xấu xa. Lạc Tranh khẽ lên án hắn, có lẽ do hắn vô tình chạm phải bàn tay đau của nàng, nhưng hắn cũng chẳng cho nàng cơ hội thở dốc. Mạnh mẽ tiến vào cơ thể nàng khiến nàng cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại đầy nóng bỏng cùng căng trướng của hắn. Louis thương yêu cười tà mị đem nàng một lần nữa xoay lại, trực tiếp áp lên ngu ơi nàng, đem bàn tay nhỏ bé bị thương kéo lên trên đầu. Là em xin tôi muốn em, nhanh như vậy đã không chịu nổi. Bàn tay to của hắn lại kéo cao chân nàng lên. Anh, dâm tặc. Lạc Tranh chỉ có thể nhân lúc hắn thoáng dừng lại, khôi phục được một chút lý trí nhưng lại nhanh chóng nhận ra hắn vẫn chưa hoàn toàn phóng thích dục vọng bản thân. Louis thương yêu khẽ mím môi, nụ cười trên gương mặt càng thêm mờ ám, một tay nắm lấy eo nàng. Dâm tặc sao? Hắn cúi đầu kề sát tai nàng cười đầy ác ý. Sức mạnh khổng lồ lại bất ngờ đánh thẳng y ào cơ thể nàng. Louis thương yêu cười khẽ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé. Hắn vốn không có ý định kìm chế dục vọng của bản thân, chỉ là sợ miệng vết thương làm nàng đau đớn nên mới ngừng lại cho nàng thở một chút. Không ngờ nàng lại gán cho hắn tội danh như vậy, cho nên hắn càng muốn chiếm lĩnh nàng một cách triệt để hơn. Lạc Tranh bị hắn đè cứng lại, thấy nụ cười đầy tà ý của hắn, không khỏi có cảm giác không phục. có bản lãnh anh thử ác liệt hơn đi. Nàng cố gắng áp chế luồng khí nóng rực đang không ngừng trào dâng trong cơ thể, chống lại sự dụ hoặc của những động tác chậm rãi đầy câu dẫn của hắn. Ác liệt hơn. Nụ cười xấu xa trên khóe môi Louis thương yêu như tăng thêm vài phần, khẽ cắn vành tai nàng, cúi đầu thì thầm, vậy thì từng cái đến tận cùng thế nào? Nói vừa dứt lời, hắn đột ngột tăng thêm lực, mạnh mẽ tiến sâu vào thân thể nàng. Anh Lạc Tranh thiếu chút nữa bị hắn làm cho ngất xỉu. Hắn vĩnh viễn vẫn cứ tà ác như vậy. Louis thương yêu cười xấu xa, hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng. Động tác ra vào cơ thể nàng của hắn vẫn không hề ngừng lại. Đột nhiên, hắn ôm nàng đứng dậy, khiến cho hai chân nàng vòng qua eo hắn, đi về hướng quầy bar, mở một chai vang đỏ. Anh định làm gì? Lạc Tranh thực sự sợ hết hồn, lo lắng khi thấy hắn lại bắt đầu một hành động khác lạ. Không phải hắn lại định làm chuyện xấu xa gì đấy chứ? Louis thương yêu vẫn không lên tiếng, chỉ khẽ cười nhẹ, đem rượu từ từ đổ lên người nàng, rồi sau đó cúi đầu xuống, mút vào. Một màn này phải nói là cực kỳ động lòng người. Trên làn da trắng mịn của nàng, dịch rượu đỏ sóng sánh không ngừng lan rộng, lại thêm thân hình đàn ông cao lớn không ngừng áp sát, cùng với những hành động đầy tà mị của hắn đủ khiến máu trong người như sôi sục. Lạc Tranh vẫn luôn sợ nhột, mà Louis thương yêu lại không ngừng dụ dỗ gặm cắn thân thể nàng, khiến thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy. Dịch rượu nương theo thân thể nàng chậm rãi chảy xuống, dọc theo bờ ngực đang dính chặt của hai người họ chảy tới chỗ hai thân thể tương liên giao hòa. Anh, đủ rồi, đừng hành hạ tôi thêm nữa. Lạc Tranh khó chịu mở miệng cầu xin hắn. Không phải em muốn kích thích hơn sao? Louis thương yêu khẽ lẩm bẩm, cũng không đợi nàng trả lời, liền lấy một cục đá nhỏ trong thùng, đem bỏ vào trong máy xay đá. Anh làm gì? Lạc Tranh sợ run lên, hạ thân lại liên tục bị sự luận động không ngừng nghỉ của hắn đầu độc khiến cho thần trí của nàng càng lúc càng mơ hồ. Thật thoải mái. Từng lời của Louis thương yêu lộ rõ sự cám dỗ tới cực điểm. Hắn từ từ rút khỏi thân thể nàng, lại nâng đầu gối nàng lên, đem đá đã xay nhuyễn đổ vào hoa viên bí mật của nàng. Ngay sau đó, không để cho nàng có cơ hội hét thành tiếng, hắn liền cúi đầu xuống, đầu lưỡi giống như một con rắn, mềm mại tiến vào thăm dò bên trong u cốc, khiến cho nàng không tự chủ được mà cất lên tiếng rên rỉ mê người. Cảm giác lạnh buốt cùng nóng ấm của đầu lưỡi hắn ở trong cơ thể nàng không ngừng khơi lên những rung động cực hạn, từng giây từng phút đẩy nàng lên đỉnh cao của dục vọng. Nghiêu, nghiêu, Lạc Tranh gần như đã không thể nói được rõ ràng. Louis thương nghiêu thỏa mãn ngẩng đầu lên, cặp mắt đen thẳm ánh lên sự hài lòng. Hắn đứng thẳng dậy, bàn tay vẫn dán sát vào thân thể đang không ngừng co rút lại của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, cất lên tiếng tán thưởng tận đáy lòng. Em thật sự là vưu vật. Lạc Tranh dựa lưng vào tủ rượu khẽ thở dốc. Hắn thật sự quá bại hoại, khiến cho nàng thừa nhận cảm giác cực hạn chưa từng có. Nhìn nụ cười hài lòng lộ ra lúm đồng tiền trên má hắn, nàng bất giác thấy không phục, tiến lên chủ động hôn lên môi hắn, từ trên môi nhẹ nhàng lướt xuống, gặm cắn yết hầu hắn, rồi đến xương cổ hắn. Phía đối diện hai người họ là một tấm gương lớn, trong gương là thân thể đàn ông cao lớn vạm vỡ, còn người phụ nữ trong ngực dường như đang muốn trút giận mà không ngừng cắn vào lồng ngực hắn, làm nổi lên từng vết đỏ ửng như cánh hoa đào. Nha đầu xấu xa, ăn tôi triệt để vậy sao? Louis thương yêu cười khẽ. Ăn anh, một chút cũng không dễ ăn. Thân thể Lạc Tranh lúc này đã mềm nhũn như nước. Gã đàn ông chết tiệt, dám hành hạ nàng như vậy. Thật sao? Không phải vừa rồi em ăn rất triệt để sao? Đuôi lông mày của Louis thương yêu khẽ nhướng lên, toát ra vẻ phong tình cực độ. Lạc Tranh thực sự ngơ ngác không hiểu lời hắn nói. Ăn cái gì chứ? Thấy vẻ mặt đơn thuần của nàng, nụ cười của Louis thương yêu càng thêm đắc ý. Đúng vậy, nàng chính là một tờ giấy trắng. Từ đầu tới giờ, thân thể nhạy cảm của nàng đều do mút tay hắn dạy dỗ mà thành. Chỉ riêng điều này đã khiến cho hắn có cảm giác cực kỳ thành tựu.

mỗi một mùi hương đều khiến tôi cực kỳ thích thú. Đi nước nhìn Lưu Ly, nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Lưu Ly cũng cười nhẹ đáp lại, mỗi người sẽ có mùi hương phù hợp riêng với bản thân mình, vì thế mỗi mùi hương cũng có linh hồn riêng của nó. Chỉ cần công chúa thích là tốt rồi, nhưng... Lưu Ly nhìn đi nước, khẽ thở dài một tiếng. Hương liệu chỉ có thể giảm bớt sự khó chịu trên thân thể công chúa mà thôi. Cô nhất định vẫn phải tuân theo sự trị liệu của bác sĩ mới được. Tôi có nghe lời bác sĩ mà. Đi nước vội vàng nói. Lưu Ly nghe thấy vậy, khẽ lắc đầu. Vậy sao công chúa vẫn còn vẽ tranh ở đây? Đi nước nhìn về phía giá vẽ ngoài ban công. Sắc mặt có chút lúng túng, cắn cắn môi, cúi đầu nói nhỏ. Là bởi vì tôi quá nhớ anh ấy. Qua một thời gian dài tiếp xúc, đi nước đã sớm coi Lưu Ly như một người bạn thân của mình nên cũng không muốn giấu giếm bất cứ điều gì. Thêm vào đó, bạn bè của đi nước vốn không nhiều, nên những lúc có tâm sự cũng không có chỗ để chia sẻ. Lưu Ly hiểu rõ người mà đi nước nhắc tới là ai. Xem ra người đàn ông mang theo mùi hoắc hương trên thân thể này quả thực không hề đơn giản. Vừa rồi, nhất định là hắn sai người bắt cô giam lỏng. Chỉ là Lưu Ly thấy kỳ quái bởi hắn quả thực quá thần thông quảng đại, có thể biết chính xác lịch trình của cô đến vậy. Không những thế, còn giam lỏng cô ở tít trên một tòa nhà cao tầng, điện thoại di động cũng bị lấy mất, tất cả các phương tiện liên lạc với bên ngoài cũng đều bị gỡ bỏ. Nhưng mà, hắn vẫn cho phép cô đến trị liệu cho đi nước đúng như lịch điều trị. Xem ra... Hắn không những biết được mục đích cô tới Pezis mà còn biết rõ cô chính là huân hương sư của đi nước. Người đàn ông này, quả thực không thể xem thường. Mặc dù Lưu Ly có thể tới nơi này để tiếp tục trị liệu cho đi nước, nhưng theo sau cô lúc nào cũng có mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen. Bọn họ tựa như ma quỷ có mặt ở khắp mọi nơi, khiến Lưu Ly muốn trốn đi hay tìm cơ hội đưa tin cũng không có. Ngược lại, khi đi nước bảo là cảm thấy Lưu Ly có gì đó rất lạ, cô cũng chỉ biết giải thích rằng trong khoảng thời gian này có người muốn đánh cắp công thức điều chế hương liệu nên cho nên mình mới phải tăng cường người bảo vệ như vậy. Cũng may, công chúa đi nước là người khá đơn thuần, nghe vậy chỉ dặn dò Lưu Ly phải chú ý sự an toàn hơn nữa mà thôi. Phải làm sao đây? Lưu Ly thực không biết người đàn ông bí ẩn kia định giam lỏng mình bao lâu. Lạc Tranh hiện giờ thế nào? Một chút tin tức cô cũng không được biết, cũng không thể mở miệng hỏi đi nước. Công chúa là người không dành thế sự, nhất định không biết vị hôn phu của mình bên ngoài đang làm cái gì. Hơn nữa, sức khỏe của công chúa không tốt, một khi biết rõ nhiều chuyện như vậy nhất định sẽ bị đả kích. Anh ta gần đây không đến sao? Lưu Ly suy nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi. Đi nước nghe vậy, gật đầu. Đã lâu không thấy anh ấy tới. Trước đây, anh ấy chưa từng như vậy. Nói đến đây, đi nước lại cười khẽ, tự an ủi mình. Nhưng mà tôi biết anh ấy rất bận rộn, không tới được cũng là chuyện bình thường. Lưu Ly nghe xong cảm thấy có chút thương cảm. Không khó nhận ra công chúa rất yêu người đàn ông đó. Nhưng nếu biết được vị hôn phu của mình sau lưng làm ra những chuyện gì không biết cô sẽ cảm thấy thế nào. Đang mải nghĩ... Bỗng phía cửa vang lên chút huyên náo, Lưu Ly còn chưa kịp phản ứng đã thấy một cô gái đột ngột xông vào. Cô ta ăn mặc khá khêu gợi, vóc người cũng vô cùng quyến rũ, nhưng trên gương mặt lại tràn đầy sự tức giận. Sally, sao em lại tới đây? Đi nước lên tiếng, khuôn mặt ôn nhu lộ rõ sự ngạc nhiên, liền giới thiệu với Lưu Ly. Lưu Ly... Đây là em gái tôi, Sally. Lưu Ly cũng đã nghe qua chuyện của công chúa. Biết rõ đi nước là con gái duy nhất của hoàng gia Manerco, cho nên cô Sally này có lẽ chỉ là em họ gì đó mà thôi. Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng, Lưu Ly cũng không quan tâm tới chuyện đó. Sally, em tới thật đúng lúc. Chị ấy chính là nhà điều chế hương liệu nổi tiếng quốc tế Lưu Ly. Chị vẫn luôn muốn giới thiệu với em đấy. Đi nước vừa cười vừa nói, nhưng mà Sally lúc này cũng chẳng quan tâm tới huân hương sư hay cái gì khác nữa. Bước nhanh tới bên cạnh đi nước, không vui lên tiếng, chị, anh rể gần đây không tới thăm chị phải không? Đi nước hơi sững sờ, Sally, Sao lại hỏi vậy? Lưu Ly nghe thấy cũng hơi ngây người. Cô không ngờ em gái công chúa vừa bước vào cửa lại đi quan tâm chuyện như vậy. Lưu Ly cảm thấy mình ngồi đó nghe chuyện cũng không được hay cho lắm. Cười khẽ đứng dậy đi về phía các bình hương liệu ở góc bên kia. Nhưng mà Lưu Ly vẫn để ý nghe chuyện vì cô thực sự muốn biết chuyện này rốt cục thế nào. Sally vốn là người không biết giữ miệng. Thấy Lưu Ly vừa đứng lên đã ngồi xuống kéo tay đi nước nói. Chị, có chuyện em muốn nói đã lâu rồi. Nhưng vì sợ sức khỏe của chị không tốt, không chịu được đả kích nên em vẫn giấu tới bây giờ. Nhưng mà anh rể càng ngày càng quá phận, em nhìn mà không chịu nổi nữa. Đi nước nghe mà không hiểu đầu đuôi ra sao, lại thấy sắc mặt Sally đầy vẻ giận dữ. Suy nghĩ một chút mới nhẹ nhàng hỏi, anh rể em có chỗ nào quá đáng? À, chị biết rồi, có phải... em lại chạy tới chỗ anh ấy gây rối rồi hay không? Cho nên, anh ấy mới mắng em. Ai ra, chị à, em đâu rảnh chạy tới công ty anh ấy chứ. Chị cũng đừng quá ngây thơ, em không phải nói tới chuyện đó. Sally vội xua tay phản đối. Vậy thì tốt rồi. Em từ từ nói xem, rốt cuộc có chuyện gì? Đi nước chậm rãi nói. Anh rể, anh ấy. Sally cắn răng. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của đi nước, nhấn mạnh từng lời, anh ấy ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Lưu Ly vừa nghe, cảm giác như tim mình nhảy lên tận cổ, người mà Sally nói tới không phải là. Đi nước nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười nhẹ một tiếng. Sally, chuyện như vậy năm nào em cũng nói với chị rồi. Nghĩ lại xem, với địa vị và thân phận của anh ấy, phụ nữ vây quanh anh ấy đương nhiên sẽ rất nhiều. Nhưng mà, anh ấy đâu có quan tâm. Đều là mấy người họ tự mình đa tình mà thôi. Anh rể em sẽ không để ý tới họ đâu. Sally nghe vậy, có chút nóng nảy lên tiếng. Chị, lần này thật sự khác mà. Anh rể ở bên ngoài bao đứng một người phụ nữ. Nụ cười trên môi đi nước hơi ngưng lại. Sally, chuyện như vậy không thể nói bậy. Anh rể của em... không phải là người như vậy, anh ấy sao có thể bao dưỡng người phụ nữ khác. Một lúc lâu sau, đi nước mới khẽ lên tiếng nhưng không khó nhận rõ ánh mắt cô khá rời rạc, tâm thần cũng có vẻ bất an. Sally nghe vậy liền lắc đầu, chỉ ở nơi này đương nhiên không biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi. Thực ra, anh rể đã sớm có quan hệ với người phụ nữ kia. Chẳng những để cho cô ta làm luật sư đại diện của tập đoàn AM, hơn nữa còn phá lệ để cô ta quản luôn pháp vụ của tập đoàn UON. Chị cũng biết rõ là pháp vụ của tập đoàn UON cho tới giờ chưa có người phụ nữ nào được phép đảm nhiệm mà. Đáng giận hơn nữa, anh rể không chỉ cho phép cô ta tự do ra vào tập đoàn UON mà còn tham gia đại hội cổ đông, tỏ thái độ ngạo mạn với nguyên lão cổ đông của tập đoàn. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đi nước nghe một hồi, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Có phải là em chỉ nghe đồn đại hay không? Đó không phải là tin đồn nhà. Chuyện này đã diễn ra một thời gian rồi. Hiện giờ người phụ nữ kia cũng đã yên vị tại vị trí cố vấn pháp luật của tập đoàn. Em thấy anh rể thực sự đã bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc rồi. Chuyện này quả thực quá hoang đường. Gia tộc Louis nếu biết được nhất định sẽ bị sốc mất. Chỉ nên biết, còn có những chuyện kinh khủng hơn nữa cơ. Còn có chuyện gì? Đi nước chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy rằng cô em họ này thường ngày không mấy nghiêm chỉnh nhưng trước giờ cũng không đặt điều bao giờ. Có thể nói ra những chuyện như vậy, xem ra nhất định là sự thật. Sally hít sâu một hơi, tức giận nói. Em nghe nói. Anh rể đã mua cho cô ta cả một căn biệt thự. Hai người họ hiện giờ đang chung sống với nhau ở đó. Đi nước chỉ cảm thấy trái tim đau nhói. Vội lấy tay ôm ngực. Chị. Công chúa. Lưu Ly vội vàng tiến lên. Cùng Sally đỡ đi nước ngồi xuống sofa. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của đi nước. Tâm trạng của Lưu Ly thực sự rối tung lên. Cảm thấy vô cùng khó xử. Sally không hề chú ý đến vẻ mặt của Lưu Ly, lo lắng nhìn đi nước, ngập ngừng hỏi, chị sao vậy? Em lập tức gọi bác sĩ tới.

rốt cục cậu đang làm cái gì? Có phải thật sự như lời Sally nói, cậu đang chung sống cùng người đàn ông kia hay không? Khuôn mặt Lưu Ly đầy vẻ u sầu. Lúc này, một tên vệ sĩ vẫn luôn đứng không xa đó liền tiến tới. Lưu Ly tiểu thư, phải về rồi. Nghe thấy mấy lời lạnh băng này, Lưu Ly mới sực nhớ ra mình vẫn đang bị quản chế. Cười lạnh nhìn về phía tên vệ sĩ kia. Nhờ anh chuyển lời tới ông chủ mình, nói tôi muốn gặp ông ta. Cô thật sự muốn biết mọi chuyện là thế nào, nhưng muốn thì có ích gì. Xin lỗi, ông chủ của tôi sẽ không gặp cô. Mời Lưu Ly tiểu thư cùng tôi trở về. Ông chủ các vị là người thuộc dòng họ Louis sao? Tôi không thể trả lời được. Xin mời. Tên vệ sĩ đưa tay ra, nắm tay Lưu Ly khẽ siết lại, ôm một bụng tức giận bước ra xe. Tòa lâu đài màu trắng tinh khôi, trời vẫn nắng. Nơi này dường như không biết tới mây mù vậy. Vẫn như lần trước, Louis thương yêu tự mình lái xe. Chỉ là hiện giờ hắn không dừng xe bên ngoài lâu đài mà chạy thẳng vào phía trong. Không khó nhận ra, tâm trạng hắn đang lo lắng tới cỡ nào. Lạc Tranh cũng không hỏi gì nhiều, tâm tình cũng trở nên bất ổn hệt Louis thương yêu. Nếu như tình hình của Liệt không phải xấu đi, hắn sao có thể lái xe chạy thẳng vào đây như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, phản ứng của Liệt quản gia đã sớm chờ sẵn ở cửa từ lâu. Nhìn thấy Louis thương yêu cùng Lạc Tranh tới, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài bà quản gia, còn có cả bác sĩ Oswan cũng đứng đó. Thấy Louis thương yêu, thái độ của ông bác sĩ dường như có chút kích động, hướng về phía hắn bước tới, cũng không hề để ý tới thân phận, nắm lấy cánh tay Louis thương yêu lắc mạnh. Louis tiên sinh, Liệt. Liệt, cậu ta. Tâm tư của Louis thương yêu sớm đã đặt hết vào từng lời của bác sĩ, đương nhiên cũng chẳng để tâm tới hành động của ông ta. Hắn vội vàng hỏi, Liệt rốt cục sao rồi? Ở trong điện thoại, quản gia do quá lo lắng nên nói cũng không được rõ ràng, chỉ nói là Liệt thiết gia xảy ra chút vấn đề mà thôi. Một câu nói này khiến Louis thương yêu chẳng còn để tâm tới bất kỳ thứ gì, vội lái xe chạy thẳng tới đây. Nhưng nhìn biểu hiện của bác sĩ Oswan chứng tỏ vấn đề của Liệt cũng không phải là chuyển biến gì xấu cả. Bác sĩ Oswan tuy lúc này nói năng vẫn có chút lộn xộn nhưng cũng vội lên tiếng. Liệt thiếu gia tối qua không hề nổi điên như mọi ngày. Cho tới tận sáng sớm nay, cậu ấy vẫn ngủ yên trong phòng của mình. Louis thương yêu nghe vậy, ánh mắt thực sự nổi lên sự chấn động, giống như có chút khiếp sợ hoặc là vui sướng không hề che giấu. Hắn khó có thể tin được mà hỏi lại bác sĩ, ý của ông là, cho tới giờ này Liệt cũng không hề tới phòng sưởi nắng sao? Cả tối qua nó đều ngủ yên. Kể từ khi Vũ chết, cứ cách vài tiếng đồng hồ Liệt lại nổi điên lên, nhất là vào buổi tối. Cậu ta đều không ngừng lăn qua lăn lại khiến quản gia cùng bác sĩ đều không ngủ được. Tình cảnh này đã xảy ra 4 năm nay rồi, chỉ là không ngờ tới. Phải, không chỉ có vậy. Liệt thiếu gia sáng nay thức dậy còn ăn sáng rất ngon miệng. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy dùng bữa sáng đấy. Bác sĩ Oswan kích động đến suýt phát khóc. Cũng khó trách ông ta lại trở nên như vậy. Đối mặt với một người bệnh suốt 4 năm dài không có chút phản ứng dù là nhỏ nhất, nay lại có sự biến đổi bất ngờ như vậy. Đương nhiên ông ta sẽ vô cùng cao hứng. Đặc biệt đối với công việc của ông ta lại càng có cảm giác thành tựu. Louis thương yêu nghe vậy cũng thực sự bị giật mình, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Một lúc sau, hắn liền nở nụ cười, một nụ cười đầy chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Lạc Tranh đương nhiên cũng rất cao hứng nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, vội vàng bước lên nhìn về phía bác sĩ Oswan cùng quản gia hỏi, vậy giờ Liệt đang ở đâu? Cậu ấy đang làm gì? Tình hình hiện giờ có phải rất ổn định hay không? Những câu hỏi liên tiếp của nàng đã thức tỉnh Louis thương yêu khiến tâm tình hắn bất giác nổi lên một hồi khẩn trương. Liệt thiếu gia hiện giờ rất an tĩnh, chỉ là đối với chúng tôi không có chút phản ứng mà thôi. Hiện giờ cậu ấy đang ở trong phòng của mình. Quản gia cũng cao hứng trả lời. Louis thương yêu không nói thêm lời nào, sải bước đi vào trong lâu đài. Lạc Tranh cũng vội vàng bước theo chân hắn, sau đó là bà quản gia cùng bác sĩ Oswan. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh tới phòng của Liệt. Cảm giác của nàng lúc này như đang bước chân vào thiên đường, cũng hệt như lần đầu tiên nàng nhìn thấy phòng sưởi nắng vậy. Phòng ngủ lớn tới mức Lạc Tranh khó lòng tưởng tượng ra được. Thiết kế chủ đạo của căn phòng đều dùng màu trắng và vàng kết hợp một cách hài hòa. Cửa sổ sát đất chiếm hết cả một bức tường khiến cho căn phòng càng trở nên rộng rãi. Dưới ánh mặt trời chiếu vào cả căn phòng bừng sáng lên dưới những tia nắng ấm áp, cảm giác hệt như trên thiên đường. Quay lưng về phía mọi người, ngồi trên xe lăn ở phía xa chính là Liệt. Cậu ta vẫn yên tĩnh ngồi đó, hệt như một thiên thần gãy cánh lạc xuống phàm trần, bóng dáng có chút cô độc. Ở cửa phòng ngủ có rất nhiều người đang đứng, có người làm, cũng có cả bác sĩ. Xem ra, tình hình của Liệt hôm nay khiến tất cả mọi người đều thấy hưng phấn. Thấy Louis thương yêu xuất hiện, mọi người tự giác nhường ra một lối để hắn đi vào. Lạc Tranh cũng theo sát sau hắn, nhìn cậu thanh niên đẹp như thiên sứ trước mặt kia. Liệt. Giọng nói của Louis thương yêu có chút khẩn trương. Lạc Tranh cũng đầy khẩn trương khẽ hít một hơi thật sâu. Liệt vẫn giống như ngày trước, không có chút phản ứng nào, gương mặt tinh tế bình thản tựa như mặt hồ phẳng lặng. Bác sĩ Oswan cùng quản gia bất giác đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Louis thương yêu vẫn không chịu từ bỏ ý định. Hai tay hắn đặt lên tay vịn của xe lăn, ở trước mặt Liệt gọi thêm lần nữa. Liệt, nghe thấy anh nói chuyện không? Lạc Tranh chăm chú nhìn vào gương mặt Liệt cơ hồ không chớp mắt. Liệt vẫn không nói gì, đôi mắt cũng không hề có chút phản ứng dù là nhỏ nhất. Vẻ mặt Louis thương yêu có chút thất vọng, đứng dậy, đi tới sofa ngồi xuống, khẽ đưa tay bóp trán khiến những người khác cũng không dám thở mạnh. Nhất là bác sĩ Oswan cùng quản gia, trên mặt họ lộ rõ vẻ lúng túng cùng khó xử. Họ vốn cho là tình hình của Liệt đã có chuyển biến, không ngờ lại trở lại như cũ. Liệt vẫn ngồi yên đó không hề nhúc nhích, so với bộ dạng lúc ngồi trong phòng sưởi nắng không hề có chút khác biệt. Lạc Tranh nhìn cảnh này mà thấy đau lòng, ngồi sụp xuống trước mặt cậu ta, kéo lấy bàn tay Liệt. Bàn tay cậu ra rất đẹp, nhưng có chút lạnh lờ éo. Liệt, tôi là Lạc Tranh, còn nhớ không? Ngày hôm qua, tôi đã tới thăm cậu. Giọng của nàng cực kỳ nhẹ nhàng bởi nàng vốn không hề cảm thấy thất vọng. Cùng lắm thì chỉ như lúc trước mà thôi. Nhưng nàng tin tưởng, bác sĩ Oswan tuyệt đối sẽ không nói dối. Nếu Liệt đã có phản ứng chứng tỏ cậu ta có hy vọng. Có lẽ là do ở nơi đây có quá nhiều người mà thôi. Tất cả mọi người âm thầm thở dài một cách bất đắc dĩ. Chỉ có một mình Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn Liệt. Khi vừa nói dứt lời, nàng chợt phát hiện, ánh mắt của Liệt có chút chấn động. Liệt! Lạc Tranh liền gọi lớn hơn một chút, giọng nói có chút hưng phấn mà trở nên run rẩy. Louis thương yêu đột nhiên đứng dậy, một lần nữa đi đến bên cạnh Liệt, nhìn cậu ta hồi lâu rồi lại đưa mắt nhìn Lạc Tranh một cách chăm chú. Trong nháy mắt, ánh mắt của Liệt lại có chút dao động. Chuyện này... Lạc Tranh phát hiện ra cậu ta đang nhìn mình, đầy cao hứng tiếp tục nói. Liệt, cậu vẫn nhớ tôi phải không? Cậu đang nhìn tôi đúng không? Tất cả mọi người bị câu hỏi của nàng làm cho giật mình cùng khiếp sợ. Bác sĩ Oswan cùng quản gia vội tiến lên phía trước. Liệt, là anh đây. Nhìn anh. Louis thương yêu vội lên tiếng. Nhưng mà Liệt dường như đối với những người khác không hề có chút phản ứng. Chỉ là riêng đối với Lạc Tranh, cậu ta vẫn nhìn nàng như lúc trước. Đôi mắt sâu thẳm tựa như chú chim nhỏ trong rừng rậm, ánh lên vẻ trong sáng khiến nhiều người mơ ước. Một lúc lâu sau, ánh mắt cậu ta khẽ động, sau đó rơi vào bàn tay bị thương của Lạc Tranh. Ánh mắt tất cả mọi người cũng theo ánh mắt của Liệt mà di chuyển. Nhất là Louis thương yêu, vẻ mặt hắn ngập tràn sự khó hiểu khi nhìn thấy cảnh này. Lạc Tranh cảm thấy trước mắt như sáng bừng lên. Trong lòng mơ hồ nổi lên một cảm giác vui sướng. Dưới ánh mắt chăm chú của Liệt, nàng giơ bàn tay bị thương lên, cố tình nói. Nhìn này, đây là vết thương do chính cậu gây ra. Cậu có biết vết thương này sâu tới cỡ nào, đau tới cỡ nào hay không? Thế mà cậu lại ngồi đây không có chút phản ứng. Như vậy không hay đâu. Ít nhất, cậu phải nói câu xin lỗi với tôi mới được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đưa mắt nhìn Lạc Tranh. Đừng nói đến chuyện muốn Liệt thiếu gia nói lời xin lỗi. Ngay cả nhìn người khác cậu ta còn không buồn nhìn, còn nghĩ đến chuyện xin lỗi hay sao? Ánh mặt trời lặng lẽ xuyên qua cửa kính, đem những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp phòng. Không khí trong căn phòng lúc này cực kỳ yên tĩnh, mà mọi người trong đó đều tập trung sự chú ý vào từng phần ứng của Liệt. Lạc Tranh cũng không ngoại lệ. Còn ánh mắt của Liệt lúc này lại hoàn toàn đặt vào bàn tay bị thương của nàng. Tất cả mọi người dường như nín thở mà chờ đợi từng phần ứng dù nhỏ nhất của Liệt. Chỉ là sự chờ đợi của họ không mang theo bất kỳ chút hy vọng nào mà thôi. Có lẽ chỉ có ánh mắt của Lạc Tranh mới ánh lên sự hy vọng rõ ràng. Nàng tin rằng Liệt có cảm giác với mọi chuyện xung quanh. Một lúc lâu sau, Liệt người thanh niên vốn luôn ngồi bất động một chỗ ngoại trừ những lúc nổi cơn điên cuồng kia lại có một hành động bất ngờ khiến mọi người trợn mắt. Chỉ thấy cậu ta nhìn bàn tay bị thương của Lạc Tranh rất lâu, sau đó đột nhiên khẽ vươn tay ra, dè dặt chạm vào bàn tay bị thương của nàng. Có thể nhận ra được cậu ta sợ làm nàng đau nên từng cử động đều vô cùng cẩn trọng. Liệt. Lạc Tranh cảm thấy khung cảnh trước mặt như bừng sáng lên. Trong lòng tràn ngập một nỗi vui mừng khôn xiết không nói nên lời, tim cũng bất giác đập rộn lên, cảm thấy máu trong người như muốn sôi trào. Sự phấn khích trong lòng nàng lúc này thật không có cách nào diễn tả được. Mọi người trong phòng đều bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, nhất là Louis thương yêu. Hắn giật mình nhìn sững cảnh tượng trước mắt hồi lâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không tin đây lại là sự thật. 4 năm, Liệt giống như một xác chết biết thở đã 4 năm nay. Trong thời gian đó, chỉ có lúc nổi điên lên thì Liệt mới có chút phản ứng đối với xung quanh, còn lại đều là yên lặng ngồi trong phòng sưởi nắng. Nhưng hôm nay, Liệt lại không hề nổi điên lên. Hơn nữa, cậu ta lại có phản ứng với Lạc Tranh. Không những thế lại còn rất chú ý tới miệng vết thương trên tay nàng. Bác sĩ Oswan cùng quản gia dường như không tin vào mắt mình, liên tục đưa tay dụi mắt ngỡ như mình nhìn lầm. Liệt thiếu gia lại chủ động kéo tay luật sư Lạc. Liệt, cậu muốn xem vết thương của tôi sao? Lạc Tranh ngập ngừng hỏi, hàng lông mày thanh tú lộ rõ vẻ phấn khích cùng vui mừng. Liệt vẫn không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng, đem bàn tay bị thương của nàng đặt vào bàn tay cậu ta. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh tiếp xúc trực tiếp với tay của Liệt như vậy. Nàng chợt phát hiện, bàn tay cậu ta thực sự rất lớn, không còn là bàn tay của một thiếu niên nữa mà đã là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay của Liệt khá lớn lại hơi lạnh, ngón tay thon dài giống như ngón tay của Louis thương yêu, toát lên khí chất đầy ưu nhã. Ngón tay của Liệt nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên tay nàng bằng thái độ cực kỳ nhẹ nhàng, đôi mắt sâu thẳm cũng chăm chú nhìn vào vết thương, thỉnh thoảng khẽ chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng. Lạc Tranh mừng muốn điên lên, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Louis thương yêu, nụ cười trên môi nàng lan tràn tận đáy mắt, nhưng Louis thương yêu lại không cười. Sự kích động lúc trước của hắn đã qua từ lâu, chỉ còn lại sự trầm tư khó đoán. 2 ngày nay, tâm tình của Lạc Tranh thật sự rất tốt. Vết thương trên tay nàng cũng lành lại khá nhanh. Thật lòng mà nói, nàng cảm thấy lần bị thương này thật sự là chuyện tốt, bởi ít nhất cũng khiến Liệt có phản ứng trở lại. Nhưng mà dường như Liệt chỉ có cảm giác đối với một mình nàng. Đối mặt với bác sĩ Oswan khi ông ta quan sát tình hình và đưa ra vài câu hỏi, Liệt lại trở lại vẻ tĩnh lặng như lúc trước.